Sáng nay anh vừa tới công ty thì mẹ anh gọi điện cho anh, nói Ngọc đã tới đón con gái anh đi. Anh vô cùng lo lắng, lập tức gọi điện cho Ngọc, nhưng cô không bắt máy. Anh vội vàng về nhà cũ để tìm Ngọc và con gái mình. Về tới nơi, anh thấy con gái anh đang ngồi chơi ở cửa nhà. Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng ơi bỗng, ba, ba về rồi. Đình Vũ bế con gái lên và hỏi, mẹ Ngọc có mắng con không? Không ạ, mẹ Ngọc mua quần áo đẹp cho con. Mẹ mua gấu bông cho con đẹp lắm. Ngọc ở trong nhà đi ra nói, sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu về em thế? Anh cứ nghĩ em là người mẹ không có trái tim sao? Đình Vũ lúc này mới nghiêm giọng hỏi Ngọc, sao cô lại đón con về đây? Tôi đã bảo là để con ở với ông bà nội một tháng, trong lúc chờ chúng ta ra tòa để giải quyết thủ tục ly hôn cơ mà. Ngọc có âm mưu, nhưng cô ta lại giả vờ là người mẹ tử tế. Cô nói, vì em nhớ con quá, thế nên em mới đón con về nhà. Thời gian này anh thì không về, mà không có con ở đây, em buồn không sống nổi. Đình Vũ thấy Ngọc quá giả tạo, anh cười mỉa mai. Cô nói cứ như thật đấy nhỉ. Lúc bố con tôi còn ở nhà thì cô bỏ mặc hai bố con tôi, cô đi theo người đàn ông khác. Ngay cả khi nhân tình của cô đánh tôi, cô còn đứng về phía anh ta. Cô công khai đưa anh ta về nhà của tôi và cô sống. Thế mà giờ cô lại làm ra cái vẻ cô tử tế lắm vậy. Cô sống lỗi vừa thôi, không nghiệp quật cô đấy. Bị Vũ nói thẳng mặt như vậy, nhưng Ngọc vẫn trơ cái mặt ra. Cô ta nhỏ nhẹ nói, anh à, thôi có con gái ở đây, anh đừng có nói như vậy. Rồi con bé lại suy nghĩ. Anh vào nhà rửa tay chân rồi ăn cơm. Em có nấu mấy món mà anh thích đấy. Đủ rồi, giờ tôi sẽ không giấu con gái chuyện gì nữa. Vì muốn con gái không phải suy nghĩ mà tôi bị đánh sắp chết luôn đấy. Đã vậy thì để cho nó biết bộ mặt thật của mẹ nó đi, để nó biết bố nó bị mẹ nó đối xử thế nào đi. Ngọc liền nắm lấy tay của Đình Vũ, rồi cô ta bắt đầu bài ca năn nỉ ỉ ôi. Anh à, em biết là em sai rồi. Từ hôm bố con anh rời đi, em đã suy nghĩ mãi, em hối hận lắm. Em đã chấm dứt với tên Sơn rồi. Em xin anh vì con gái mà tha thứ cho em nốt lần này. Nốt lần này thôi, em thề em hứa là không bao giờ tái phạm đâu anh à. Đủ rồi đấy, bao nhiêu lần cô thề cô hứa, nhiều tới mức tôi không thể nhớ hết được nữa rồi. Thế nên tôi đã mất niềm tin về cô. Cô chờ quyết định của tòa đi. Anh, em van xin anh đấy, anh đừng tuyệt tình như vậy. Anh không thương em thì phải thương con gái anh chứ. Anh nỡ lòng nào để con gái sống thiếu tình thương của mẹ sao? Tôi thà để con tôi sống không có mẹ, còn hơn để con gái tôi sống với một người mẹ tồi tệ như cô. Nói rồi Vũ đi vào nhà, bế con gái lên và nói, Bỗng ơi, chúng ta về với ông bà nội con nhé. Đình Vũ bế con gái ra cổng thì Ngọc đuổi theo. Cô cố níu giữ hai bố con lại, nhưng Vũ đã quyết định, làm sao anh có thể tha thứ cho một người vợ giả tạo như Ngọc. Anh đẩy cô ra, rồi cứ thế bế con đi thẳng. Ngọc cố chạy đuổi theo, cô ôm chân Đình Vũ khóc lóc van xin. Anh, em van xin anh đừng bỏ em mà. Cô ta không yêu anh thật lòng đâu, chỉ có em yêu anh thôi. Em nghèo thật đấy, nhưng em yêu anh thật mà. Em xin anh đừng bỏ rơi em. Đình Vũ thấy Ngọc đang cố tình ám chỉ Lý An, nhưng anh không suy nghĩ nhiều. Anh đâu biết rằng ở bên kia đường, bà Minh Hằng đã nhìn thấy cảnh tượng Ngọc ôm chân anh và van xin anh đừng bỏ rơi cô ta. Thế là một lần nữa, Ngọc xuất sắc diễn vai người vợ đáng thương bị chồng phụ bạc. Đình Vũ đi được vài bước thì đôi chân của anh chùn lại, bởi anh thấy bà Minh Hằng đang đi thẳng về phía mình. Anh ngập ngừng hỏi, bác, sao bác tới đây? Bà Minh Hằng giận dữ tát thẳng vào mặt của Đình Vũ một cái. Bà trừng mắt quát Đình Vũ, đồ khốn nạn, sao cậu có thể bỏ mặc vợ của mình như vậy? Cậu tham tiền nên cậu nhẫn tâm bỏ mặc người vợ nghèo khó của mình. Cậu sống lỗi như vậy, cậu không sợ bị quả báo hay sao? Bác à, mọi chuyện không như bác nghĩ đâu. Cháu... Bà Minh Hằng không để Đình Vũ giải thích, bà giận dữ quát, cậu nghe cho rõ đây, từ ngày hôm nay tôi mà thấy cậu tới gần con gái của tôi, cậu sẽ biết tay tôi đấy. Cậu nghĩ là cậu qua mặt được tôi sao? Một bước chân vào nhà tôi á, đừng có mơ. Cái loại bần hàn khốn nạn như cậu còn không xứng đáng xách xếp cho con gái của tôi đâu. Nói rồi, bà Minh Hằng lấy trong túi xách ra một xấp tiền mới, rồi bà ném thẳng vào mặt của Đình Vũ. Cậu thèm tiền phải không? Đây, tôi cho cậu tiền này. Từ nay về sau cậu đừng bám váy con gái của tôi nữa. Bà Minh Hằng phủi tay rồi rời đi. Đình Vũ đứng chơi như tượng gỗ. Những đồng tiền gió bay tứ tung. Đình Vũ thấy tim của mình đau đớn như bị bóp chặt lại. Ngọc đứng ở phía sau, cô cười khẩy. Cô thầm nghĩ trong đầu, anh đã thấy chưa, ngoài em ra không có một ai chấp nhận được anh đâu. Đình Vũ không thể thanh minh cho sự oan ức của mình. Anh nhặt những đồng tiền rơi dưới đất rồi cất vào trong túi áo. Sau đó anh bế con gái đi. Ngọc liền chạy theo anh và nói, anh còn đi đâu nữa? Bà ấy không đời nào để cho anh yên đâu. Tốt nhất là anh tránh xa con gái bà ta ra. Nếu không bà ấy không để cho anh yên đâu. Đình Vũ im lặng không nói gì. Ngọc lại nói tiếp, em nói với anh rồi, chỉ có em là yêu thương anh thật lòng thôi. Anh hãy về đây với em, chúng ta làm lại từ đầu. Chúng ta lại giống như ngày xưa. Anh đi làm kiếm tiền, em ở nhà chăm con. Chúng ta sống với nhau thật hạnh phúc nhé. Đình Vũ hét lên, cô câm mồm vào. Tôi là một người đàn ông cũng có lòng tự trọng của tôi. Sao tôi có thể sống với chung vợ với thằng khác cả đời được chứ? Cô không có lòng tự trọng nhưng tôi có. Ngọc níu kéo không được thì cô ta cay cú, cô ta chửi Đình Vũ. Để tôi xem, anh ở bên cô ta được bao lâu? Cái loại đàn ông bám váy phụ nữ mà sống, tôi khinh. Tôi sẽ chống mắt lên xem anh hạnh phúc được mấy ngày. Đình Vũ không nói gì nữa. Bây giờ anh không muốn đôi co xem ai đúng ai sai, ai thiệt ai hơn. Anh bê con gái lên taxi rồi đưa con về nhà ông bà nội. Trên đường về, Lý An gọi nhưng anh không nghe máy. Anh đang rất buồn, anh không biết phải đối mặt với Lý An thế nào. Bây giờ bà Minh Hằng đã rất tức giận. Bà đang hiểu lầm anh, nhưng bà lại không cho anh cơ hội để giải thích. Thế nên thời gian này anh sẽ chuyển về nhà sống cùng bố mẹ. Lý An không gọi được cho Đình Vũ, cô đã rất lo lắng. Cô bàn giao công việc cho quản lý để cô đi tìm Đình Vũ, thì một người đàn ông vô cùng lịch lãm, phong độ bước vào. Cún con à? Anh Gấu Đỏ, anh về khi nào đấy ạ? Anh mới về sáng nay. Vì muốn tạo bất ngờ cho em nên anh không có báo trước. Em ngạc nhiên chơi chún con? Em có ngạc nhiên. Thế anh về chơi hay là về hẳn? Anh về hẳn rồi. Không biết cún con có mong anh về không nhỉ? Em có mà. Nhưng giờ em có việc phải đi đây, gặp anh sau nhé. Ơ kìa, anh mới tới xem vội đi thế. Ở lại với anh đã. Anh cứ về đi, có gì tụi em qua nhà anh. Bye anh. Lý An đi ra ngoài cửa thì cô gặp mẹ. Bà chặn cô lại và nói, Lý An, Hoàng Khánh mới về đây mà sao con lại vội đi đâu đấy? Con ra ngoài một lát, tụi con qua gặp anh Khánh sau. Anh ấy về hẳn rồi, sau này thiếu gì thời gian gặp nhau đâu ạ. Con đi đây, mẹ đừng cản con nữa. Bà Minh Hằng bất lực không giữ nổi con gái. Bà biết con gái bà đi tìm cái tên Đình Vũ đáng ghét kia. Bà giận lắm, nhưng bà vẫn cố kìm nén cơn giận. Bà đi vào phòng tươi cười hỏi han Hoàng Khánh. Khánh à con, sao bây giờ con mới về? Con mà về sớm một chút nữa thì bác đã không khổ tâm như vậy. Hoàng Khánh ngạc nhiên khi nghe bà Minh Hằng nói vậy. Anh vội hỏi, có chuyện gì vậy bác? Có phải Lý An đang gặp chuyện gì rắc rối phải không bác? Bà Minh Hằng bắt đầu kể lể với Hoàng Khánh. Bà bịa ra một câu chuyện hết sức khó tin để lừa Khánh. Thế nhưng Khánh lại tin lời bà Hằng kể. Con à, khi An nó bị người ta bỏ bùa rồi con ạ. Nó bị một người đàn ông có vợ bỏ bùa. Bây giờ nó cứ sống chết chạy theo người đó. Con bảo bác phải làm thế nào đây? Bác nói An bị bỏ bùa sao? Trời ơi, có chuyện này thật hả bác? Con thử nghĩ xem, bao năm qua cái An nó chưa bao giờ yêu đương, lúc nào cũng chạy theo cái chủ nghĩa sống độc thân. Thế mà vừa gặp cái tên đó, nó chạy theo tên đó luôn. Con biết tính cái An rồi đấy. Bác làm mai mối cho nó bao nhiêu đám tốt, nó không chịu. Thì không đời nào nó chịu quen một người đã có vợ, lại nghèo rớt mùng tơi như vậy đâu. Chắc chắn là bị bỏ bùa. Khánh cau mày lại. Anh ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh và Lý An lớn lên cùng nhau, từ nhỏ hai người đã chơi với nhau và cùng san sẻ bao nhiêu vui buồn. Nay nghe cô gái mà mình yêu quý bị bỏ bùa thì làm sao mà anh ngồi yên được. Nếu An chọn ở bên một người đàn ông tốt chưa có vợ thì anh không nói, nhưng cô lại quen một người đàn ông có vợ con thì anh không thể chấp nhận nổi. Bà Minh Hằng thấy Khánh thương Lý An thì bà lại càng kể lể và mong Khánh giúp bà đưa Lý An trở về là Lý An của ngày trước. Con à, con phải giúp Lý An nhé, nếu không con bé sẽ bị tên khốn kia hủy hoại. con bé làm sao chịu nổi nỗi đau này chứ. Con hứa, con nhất định sẽ giúp cún con. Nếu cô ấy muốn kết hôn, con sẽ kết hôn với cô ấy. Chỉ có con là xứng với cô ấy thôi. Ngoài con ra không có một ai khác đâu bác. Đúng vậy con à, hãy mau giúp con bé đi. Để càng lâu, bác sợ lắm. Khánh gật đầu đồng ý. Anh hứa sẽ giúp Lý An. Anh làm sao mà chấp nhận được chuyện điên rồ này. Nếu Lý An muốn kết hôn thì người xứng với cô chỉ có anh mà thôi. Lý An gọi điện cho Đình Vũ không được. Cô vô cùng lo lắng. Cô sợ anh gặp chuyện gì nên vội vàng đi tìm anh. Cô lái xe về nhà cũ của anh. Vừa nhìn thấy cô, Ngọc đã hùng hổ đi ra. Cô lên làm gì? Cô là cái loại trơ trẽn, cướp chồng của tôi. Cô phá vỡ gia đình của tôi. Tôi nguyền rủa cô cả đời sống trong sự phản bội. Lý An đang lo tìm Đình Vũ nên cô không thèm để ý tới Ngọc. Cô đi thẳng vào trong nhà không thấy Đình Vũ nên cô đi ra ngoài. Ngọc vẫn đi theo lải nhải chửi. Này, cô bị câm điếc rồi à? Cô đến đây làm cái gì? Tôi cấm không cho cô bước chân vào đây. Cô mau cút xéo đi. Lý An đã không thèm chấp nhưng Ngọc vẫn đi theo sau lải nhải chửi. Lý An điên quá, cô mới quay lại đạp một phát vào giữa mặt của Ngọc. Ngọc bị choáng lăn đùng ra đất. Lý An chẹp miệng nói: Này thì giả mồm này, hổ không gầm. Cô lại tưởng tôi là Hello Kitty đấy à? Lý An hỏi thăm tới tận nhà của bố mẹ Đình Vũ. Cô thấy mẹ của Vũ đang quét sân. Cô liền chào to: Dạ con chào bác. Mẹ của Vũ không biết cô nên bà ngập ngừng hỏi: Con là ai thế? Dạ con là Lý An. Con là bạn gái của anh Vũ. Anh Vũ có về đây không bác? Đình Vũ ở trong nhà ngó ra, nhìn thấy Lý An, anh vội ra hiệu cho mẹ anh, nói anh không về đây. Nhưng Lý An đã nhìn thấy đôi giày của Đình Vũ ở đó thì làm sao mà anh che giấu được cô. Mặc dù mẹ anh nói anh không có ở đây nhưng cô không đi về. Cô đi vào trong nhà bắt đầu tìm kiếm. Sau khi xác định Vũ đang ở trong nhà nhưng anh cố tình trốn cô thì cô nói: Đình Vũ, anh có 10 giây để đi ra gặp em. Đừng để em nóng lên. Em mà nóng lên á là em san bằng cả cái xóm này luôn đấy. Anh nghe cho rõ đi, em sẽ san bằng cả xóm này. Đình Vũ nghe rõ lời Lý An nói nhưng anh cứ đứng im ở trong góc nhà. Anh nghĩ Lý An chỉ dọa thôi, cô không có gan làm thật đâu. Anh thấy cô đi ra ngoài xe, anh nghĩ là cô đã bỏ cuộc. Nhưng chỉ vài giây sau anh đã hốt hoảng khi thấy Lý An mở cốp xe ô tô, rồi cô bê một căn xăng to tướng vào để trước cửa nhà anh. Cô còn ngang nhiên hỏi mẹ anh: Bác ơi, cho con mượn cái bật lửa. Mẹ anh còn chưa hiểu chuyện gì, bà còn hỏi Lý An: Con mượn bật lửa làm gì thế? Dạ con đốt nhà bác. Hả? Đình Vũ ở trong góc nhà lao nhanh ra như một cơn gió. Anh đây rồi. Em tìm anh có chuyện gì không? Anh trốn em đấy à? Em gọi cho anh không được, em lo quá. Đình Vũ gãi đầu nói lý nhí: Anh về thăm con gái, anh không để ý điện thoại. Máy của anh hết pin em ạ. Anh không sao cả, em đừng lo nhé. Lý An ôm lấy Đình Vũ. Cô ôm chặt lấy anh như sợ buông tay anh ra anh sẽ biến mất. Chưa bao giờ cô sợ mất anh như vậy. Cô lấy hết can đảm để nói với anh: Anh làm ơn ở bên cạnh em có được không? Đừng chơi trò trốn tìm với em. Em lớn rồi, không thích chơi cái trò đó đâu. Đình Vũ ôm chặt cô vào vòng tay và nói: Anh hứa là sẽ không bao giờ mất tích đâu. Anh cũng không thích chơi cái trò trốn tìm nữa. Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, không rời em một bước nào nữa. Dạ, anh về cùng với em nhé. Đình Vũ gật đầu. Anh cứ đi cùng cô về nhà riêng. Anh và cô nắm tay nhau đi vào trong nhà. Chợt cả hai dừng lại khi nhìn thấy Hoàng Khánh đang đứng ở trước nhà cô. Lý An vội lại gần Hoàng Khánh và hỏi: Hoàng Khánh, anh tới tìm em có việc gì không ạ? Hoàng Khánh nhìn thấy Lý An nắm tay Đình Vũ, anh cảm thấy tức giận trong lòng. Anh liếc mắt nhìn Đình Vũ, rồi anh ta giả bộ vui vẻ nói: Em đi chơi về rồi đấy à? Anh tới đây là xin ở nhờ nhà em mấy hôm. Nhà anh đang sửa nên hơi bừa bộn, lại có đội thợ nữa. Em cho anh ở nhờ một tuần rồi anh về nhé. Ơ nhưng mà... Chưa kịp để Lý An từ chối, Hoàng Khánh đã chạy nhanh ra xe, lấy vali quần áo, rồi anh còn thản nhiên gọi: Này anh gì ơi, anh kéo hộ tôi ít đồ với, lại còn đứng đó nhìn gì chứ? Đình Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh đã phải kéo đồ hộ người ta. còn Lý An thì cứ đứng chơi chơi ra đó. Ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Vừa ban nãy cô còn đang tưởng tượng đêm nay cô và Đình Vũ sẽ cuồng nhiệt, hạnh phúc thế nào. Mà giờ lại có ông anh tới làm kỳ đà cản mũi thế này thì làm sao mà cô vui nổi. Cô lẩm bẩm nói: ông anh này, sao lại về đúng thời điểm quá vậy? Cô vừa đi vào vừa hỏi Khánh: anh Khánh ơi, em đang thắc mắc sao anh không ở luôn bên Hàn đi? Anh về Việt Nam làm gì chứ? Khánh quay lại nhìn cô và hỏi: cún con, em không muốn anh về với em à? Không anh ơi, em nghĩ là anh nên đi Hàn tiếp đi thì hơn đấy. Em đùa hay thật đấy? Nhưng tiếc là anh không biết đùa đâu. Anh đói quá, nhà có gì ăn không cún con? Hoàng Khánh cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà mình vậy. Anh mở tủ tìm đồ ăn. Anh vô tư trêu đùa Lý An, cứ như trêu người yêu của mình vậy. Đình Vũ thấy mình như người vô hình. Hoàng Khánh như muốn thay thế anh trong lòng của Lý An, cũng như muốn thay thế anh trong ngôi nhà này. Hoàng Khánh là người kêu đói, nhưng Đình Vũ là người nấu cơm. Bữa tối của ba người rất bất ổn. Hoàng Khánh chỉ để tâm đến Lý An. Anh coi Đình Vũ như người vô hình trong ngôi nhà này. Trong lúc Đình Vũ đang buồn thì Lý An nói: để em giới thiệu nhé, đây là Đình Vũ, bạn trai của em. Còn đây là Hoàng Khánh, anh trai của em. Hai người làm quen với nhau nhé. Được Lý An công khai, Đình Vũ hạnh phúc ngập tràn. Nhìn vẻ mặt không vui của Hoàng Khánh, anh biết là Hoàng Khánh không thích anh. Nhưng bây giờ thì anh mặc kệ hết. Chỉ cần có Lý An thì có phải vượt qua bao nhiêu bão giông, anh cũng chấp nhận hết. Hoàng Khánh không phải là dạng vừa. Anh ta vừa nhìn thẳng vào mắt của Đình Vũ và hỏi: tôi nghe nói cậu có vợ rồi, cậu còn có con gái 6 tuổi nữa phải không? Câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng nó sắc như mũi dao đâm thẳng vào tim của Vũ. Tuy nhiên Đình Vũ thẳng thắn thừa nhận: đúng thế, tôi làm xong thủ tục ly hôn rồi. Con gái của tôi rất ngoan. Lý An nói cô sẽ là mẹ của con gái tôi trong tương lai, và tôi luôn tin tưởng ở cô ấy. Hoàng Khánh không phải là dạng vừa. Đình Vũ nói câu nào anh ta vặn câu đó. Đình Vũ nói tin tưởng Lý An sẽ là mẹ của con gái anh thì Hoàng Khánh lại nói: Lý An sinh ra là để yêu thương chứ không phải là để nuôi con người khác, cậu đang ích kỷ với cô ấy. Lý An thấy hai người cứ nói qua nói lại, vặn nhau từng câu một, thế thì bao giờ mới tới hồi kết. Cô liền nói: hai người thôi đi, cứ nói qua nói lại mãi như vậy. Anh Khánh bớt nói đi, anh mới về không mệt hay sao mà anh nói nhiều quá vậy. Lúc đó hai người đàn ông mới không nói nhau nữa. Bữa tối bất ổn cuối cùng cũng kết thúc. Đình Vũ đi rửa bát, Khánh và Lý An ngồi nói chuyện ở phòng khách. Vì hai anh em lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói. Đình Vũ thì đứng rửa bát, Khánh và Lý An ngồi nói chuyện ở phòng khách. Anh ngó ra quan sát Lý An và Khánh, thấy hai người trò chuyện vui vẻ. Đình Vũ lẩm bẩm: cún con, ai là cún con của anh chứ? Bạn gái của người ta mà cứ thân mật với bạn gái của mình vậy, ghét. Ngồi nói chuyện, Hoàng Khánh hỏi Lý An: An à, em thích cậu ấy thật sao? Lý An không ngần ngại, cô thừa nhận: vâng ạ. Khánh cau mày lại, anh nói giọng nghiêm túc: nhưng mà cậu ta không có xứng với em, cậu ta đã có vợ con rồi. Anh à, Vũ ly hôn rồi mà. Anh ấy và vợ cũ không còn tình cảm với nhau, họ đã kết thúc rồi, anh không cần phải bận tâm. Nhưng đối với cậu ta, em không phải là duy nhất. Tình cảm của cậu ta sẽ dành cho con gái của cậu ta. Em hãy suy nghĩ về mối quan hệ đó đi. Lý An biết Hoàng Khánh cũng chỉ muốn tốt cho cô. Cô vẫn cố nói cho anh hiểu: anh à, em cũng biết lo lắng của anh, nhưng em quyết định rồi. Em yêu Đình Vũ, muốn ở bên anh ấy, thế nên anh đừng nói gì nữa. Em biết phải làm sao mà, anh cứ yên tâm nhé. Rồi Hoàng Khánh hỏi một câu khiến Lý An hoang mang: Lý An, em bị cậu ta bỏ bùa phải không? Lý An sặc nước: trời, em nói linh tinh cái gì vậy? Sao mà em bị bỏ bùa được chứ? Em yêu Đình Vũ tình cờ lắm, chứ em phải có duyên mới gặp được nhau đấy. Bùa bả gì ở đây? Lý An kiêu hãnh định kiến ngày xưa đâu rồi. Ngày xưa em không bao giờ lụy tình như vậy đâu. Lý An mà anh biết khác bây giờ nhiều lắm. Anh nghĩ mãi, em không tự dưng mà thay đổi nhiều như vậy, chắc chắn là em bị cậu ta bỏ bùa. anh vớ vẩn thật đấy. Em biết yêu rồi nên tính tình em phải thay đổi chứ. Làm sao mà em có thể sống cuộc đời kiêu ngạo được? Mà anh không thấy mừng cho em à? Cứ mãi lo bới móc chuyện của em thế. Anh không bới móc, anh đang lo lắng quan tâm em đấy. Rồi ở bên cậu ta em sẽ khổ cả đời. Li An cảm thấy thất vọng với cách suy nghĩ của Hoàng Khánh. Cô thở dài rồi nói: anh bắt đầu lẩm cẩm giống mẹ em rồi đấy. Thôi em đi về phòng đây, anh nghỉ ngơi sớm đi. Vì không có tiếng nói chung nên Li An đứng dậy đi về phòng. Cô muốn đi tắm cho mát. Đình Vũ dọn dẹp xong, anh định đi về phòng thì Hoàng Khánh gọi: Đình Vũ, chúng ta nói chuyện một lát đi. Vũ dù không thích nhưng không thể từ chối, anh gật đầu đồng ý. Vâng. Cậu uống trà đi. Vâng. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Hoàng Khánh liền nói thẳng vào vấn đề chính. Cậu mau rời khỏi Li An đi, đừng làm khổ gia đình chúng tôi nữa. Tôi rất thương cô ấy, chúng tôi muốn cô ấy có một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất. Mẹ cô ấy đã gọi điện cho tôi và bảo tôi về gấp. Bà ấy không thể chịu đựng thêm được nữa đâu. Bà ấy rất khổ tâm. Cậu buông tha cho con gái bà ấy đi. Tại vì sao? Vì cậu không xứng. Đình Vũ liền nói. Tại vì tôi từng ly hôn và có con gái riêng sao? Hay là do tôi nghèo? Tại vì cậu nghèo và còn có vợ có con nữa. Cậu không xứng đáng với Li An. Cậu nói tôi nghe, cậu có cái gì trong tay nào? Cậu lấy tư cách gì mà để sánh vai cùng với cô ấy? Đình Vũ tự tin nói. Tôi nghèo và mang nhiều khuyết điểm thật, nhưng tôi có tình yêu, trái tim. Tôi cho cô ấy tất cả những gì tôi có. Tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy cả đời. Hoàng Khánh cười, nụ cười khinh thường nói. Cậu lấy gì để đảm bảo cậu sẽ làm được? Cậu nghĩ lại cuộc hôn nhân của cậu với vợ cũ đi. Cậu đã cố gắng thế nào mà để nó đổ vỡ, tan nát một gia đình. Con gái không được sống cùng với mẹ ruột. Tôi cá rằng ngày trước cậu cũng từng nói với vợ cũ của mình những lời thế này, nhưng cuối cùng thì sao? Nó vẫn tan vỡ. Thật ra cậu chỉ nói những lời hoa mỹ, sáo rỗng mà thôi. Còn thực hiện được hay không thì còn chưa biết. Đình Vũ cảm thấy vô cùng căng thẳng và áp lực. Thật may lúc đó Li An đã xuống kịp thời giải vây cho anh. Muộn rồi đấy, hai anh đi ngủ đi. Vẫn sớm mà em, Hoàng Khánh đáp. Đối với anh là sớm nhưng với người khác là muộn. Ngày mai em và Vũ còn phải đi làm nữa. Vũ, anh đi ngủ đi. Vũ gật đầu rồi đi về phòng. Lúc này Li An mới cau mày nhìn Khánh. Anh vừa nói cái gì với anh Vũ vậy? Anh chỉ nói mấy chuyện vui thôi, có gì quá đáng đâu. Em bênh người ngoài hơn cả anh gấu đỏ của em rồi sao? Vũ không phải là người ngoài, anh là bạn trai của em. Em nghiêm cấm anh không được kiếm chuyện hay làm khó anh ấy. Anh nghe rõ chưa? Em đang vì người ngoài mà gây chuyện với anh đấy. Li An, tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy? Em không thay đổi, chỉ có anh là cố chấp thôi. Em tìm được tình yêu đích thực của đời em, anh phải mừng cho em chứ. Cậu ta không phải là tình yêu đích thực của em, không cùng tần số với cậu ta. Em đừng cố ép bản thân với một thứ tầm thường, không xứng đáng như cậu ta. Li An bực quá, cô gắt lên. Người này không được, người kia cũng không được, rốt cuộc thì ai mới hợp với em đây? Hoàng Khánh tự tin nói. Là anh đây, chỉ có anh mới hợp với em thôi. Là anh đây này. Cái gì? Anh vừa nói cái gì chứ? Hoàng Khánh liền ôm lấy Li An và nói to. Li An, anh yêu em, anh thích em. Nếu muốn kết hôn thì hãy kết hôn với anh đi này. Li An choáng váng, cô còn chưa biết phải làm sao. Hoàng Khánh cứ ôm chặt Li An. Mà cảnh tượng đó ở trên cầu thang, Đình Vũ đã chứng kiến. Anh đau lòng tới mức cứ ngồi bất động ở đó. Cả đêm, Đình Vũ nằm trằn trọc. Hình ảnh Hoàng Khánh ôm Li An cứ ám ảnh trong tâm trí của anh. Anh suy nghĩ nhiều tới mức suy sụp. Anh thấy lời Hoàng Khánh nói rất đúng. Anh nghèo đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, nên bây giờ những lời anh nói ra khó mà tin được. Anh đang nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu. Ngày mai sẽ đối mặt với Li An và Hoàng Khánh thế nào? Nếu An đã chọn Hoàng Khánh, anh sẽ rời khỏi đây. Anh sẽ nghỉ việc ở công ty để đi tìm một công việc khác. Anh sẽ đau lắm, nhưng để tốt cho cô, anh chấp nhận hết. Bỗng anh thấy cánh cửa phòng ngủ mở ra, một bóng người đi vào. Anh vội ngồi dậy thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Em đây. Nhận ra giọng của Li An, anh vui mừng hỏi. Em vẫn chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi đấy. Em nhớ anh không ngủ được. Anh ôm em một lát được không? Được chứ. Li An xả vào lòng Vũ. Chỉ khi ở bên cạnh anh, cô mới cảm nhận được sự yêu thương, một cảm giác bình yên mà cô luôn tìm kiếm bao lâu nay. Hai người ôm nhau và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả hai giống như liều thuốc ngủ an thần dành cho nhau vậy. Sáng ngày hôm sau, Hoàng Khánh tỉnh giấc, anh đi sang phòng của Lý An. Không thấy Lý An trong phòng, anh tưởng cô dậy rồi nên đi nhanh xuống dưới nhà, cất tiếng gọi: "Cún con, em đâu rồi?" Tìm không thấy Lý An, Hoàng Khánh có linh cảm không hay. Anh bộ đi nhanh lên phòng của Vũ. Anh gõ cửa. Đúng như linh cảm của anh, Vũ ra mở cửa. Khánh lập tức đi vào trong phòng. Ở trên giường, Lý An vẫn đang ngủ ngon giấc. Cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt của Khánh. Người con gái mà anh thích đang nằm trên giường của Vũ. Nhưng mà anh cũng hiểu là cả đêm qua An đã ở bên Vũ. Khánh nắm tay thành nắm đấm rồi quay mặt đi ra ngoài. Vũ liền đi theo Khánh và nói: "Anh bình tĩnh nghe tôi nói có được không?" Xuống dưới phòng khách, Khánh đứng lại. Anh tức giận lao vào đấm Vũ một phát vào mặt: "Thằng chó, tại sao mày làm như thế?" Vũ không đánh lại, anh vẫn bình tĩnh nói: "Anh bình tĩnh đi, chúng ta nói chuyện. Tao đã nói với mày thế nào? Mày không nghe lời tao nói, đã thấy đêm qua mày còn giở trò với cô ấy, mày muốn chết phải không?" "Anh bình tĩnh, tôi với Lý An đã xác định với nhau, nên chuyện đêm qua không phải là lần đầu tiên. Chúng tôi đã sống chung nhà được một thời gian. Không phải vì hôm qua anh nhắc nhở cấm đoán tôi mà tôi giở trò với cô ấy đâu. Chúng tôi tự nguyện ở bên nhau, mong anh hiểu và tác thành cho chúng tôi." Hoàng Khánh nghiến chặt răng lại và nói: "Mày đừng có mơ, dù có chết tao cũng không cho phép mày ở bên cô ấy đâu. Mày nghe cho rõ đây, nếu tao không có được cô ấy, tao sẽ phá mày bằng được. Tao mà không có được thì mày cũng không bao giờ có được. Mày nghe rõ chưa?" Khánh giận dữ bỏ ra ngoài. Đình Vũ bất lực nhìn Khánh mà anh không biết phải làm sao. Anh thở dài lên phòng ngủ của mình. Lý An vẫn đang ngủ ngon lành. Vũ ngồi xuống, anh ngắm nhìn cô ngủ. Anh mỉm cười, cô gái anh thương đang ngủ rất ngon. Cả khi đang ngủ, trông cô vẫn luôn xinh đẹp và đáng yêu. Ngắm cô xong, Vũ đang định đứng dậy đi nấu đồ ăn sáng thì cô mở mắt ra và gọi: "Vũ à, em dậy rồi ư? Em đói không? Anh nấu đồ ăn sáng cho em nhé." "Em không đói, em muốn ôm anh ngủ. Cho em ôm anh thêm một lúc nữa." Vũ gật đầu, anh lên giường nằm ôm cô. Hai người cứ vậy ôm nhau ngủ mà không cần dậy ăn sáng. Mãi tới gần trưa hai người mới dậy. Tới lúc này Lý An mới nhớ tới Hoàng Khánh. Cô mới hỏi Vũ: "Ơ, anh Khánh đâu rồi nhỉ? Em quên bây giờ mới nhớ ra." Vũ ngập ngừng nói: "Anh ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi. Em gọi điện cho anh ấy xem sao." "Không còn gọi đâu à? Kệ anh ấy, mình cứ ăn sáng rồi tới công ty đi anh." Ngồi ăn sáng, An bắt đầu kể cho Vũ nghe về cô và Khánh. "Anh thắc mắc mối quan hệ của em và anh Khánh phải không? Để em nói cho anh nhé. Em với anh Khánh lớn lên cùng nhau, ngày nhỏ chúng em rất thân nhau. Em coi anh ấy là anh trai của em. Bao nhiêu năm em với anh ấy chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng mà đợt này anh ấy về nước rất lạ, biết em có bạn trai lại tỏ vẻ không vui. Anh còn nghi em bị anh bỏ bùa bỏ bả nữa. Hôm qua anh ấy nói thích em, và còn nói nếu em muốn kết hôn hay kết hôn với anh ấy. Em chả hiểu là anh ấy nghĩ gì nữa. Anh ấy cư xử lạ lắm, không giống anh ấy của ngày xưa." Vũ ngập ngừng hỏi Lý An: "Em nghĩ sao về những lời Khánh nói? Hình như Khánh thích em thật đấy. Anh ấy tốt và giàu có, hợp với em hơn anh. Anh ấy nói đúng, anh không xứng với em." Lý An nắm tay của Đình Vũ. Lý An nắm tay Đình Vũ và nói: "Vũ à, anh đang lo lắng phải không? Vậy anh nghe cho rõ lời em nói nhé. Em chỉ coi Khánh như một người anh trai. Anh Vũ mới chính là người mà em yêu. Dù Khánh có cố chấp theo em cũng không thể ở bên anh ấy được đâu. Bởi vì em đã yêu anh Vũ rồi. Em thật lòng rất yêu anh. Anh ở bên em cả đời này có được không? Em muốn được anh chăm sóc, yêu thương mỗi ngày. Có được không anh?" Vũ hạnh phúc tới mức muốn hét thật to. Anh ôm cô rồi hôn cô. Hai người ôm nhau, như thể dành cho nhau câu trả lời chân thực nhất. "Lý An, anh yêu em. Chỉ cần là em tình nguyện, anh sẽ làm tất cả vì em. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau em nhé." "Dạ vâng, anh yêu em. Hai người yêu nhau, nhìn nhau với ánh mắt chứa chan tình cảm. Cả hai dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Bây giờ hai người chỉ một lòng hướng về nhau và coi nhau nhà duy nhất. Hoàng Khánh trở về nhà với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Mẹ của anh là bà Ngân thấy con trai buồn bã thì hỏi: Khánh, con đi đâu từ hôm qua mà bây giờ mới về thế? Con qua nhà của Lý An. Nhắc tới Lý An là mắt của bà Ngân sáng lên. Bà vội hỏi: Lý An đợt này có khỏe không con? Lâu rồi con bé không sang đây chơi. Cô ấy không khỏe lắm. Con bé bị ốm mà con. Không phải, chỉ là cô ấy đang bị một người làm phiền thôi. Thế con bảo con bé qua đây ăn tối đi, mẹ sẽ nấu nhiều món ngon để mời con bé. Hoàng Khánh liền hỏi mẹ: Mẹ yêu quý cô ấy như vậy, mẹ có muốn cô ấy là con dâu của mẹ không? Mẹ muốn chứ. Mà hai đứa thân nhau như vậy, mẹ nghĩ hai đứa coi nhau là anh em chứ. 3 năm rồi có thấy hai đứa nói gì tới yêu đương đâu. Chưa không nói thì bây giờ nói, đâu có muộn đâu mẹ. Nếu mẹ muốn Lý An làm con dâu của mẹ thì mẹ mau nói chuyện người lớn với mẹ của cô ấy đi. Những chuyện khác để con lo liệu. Bà Ngân cau mày hỏi con trai: Có chuyện gì xảy ra phải không? Lần này mẹ thấy con về gấp mà thái độ cũng lạ đấy. Hay là An Nhi có chuyện gì? Hoàng Khánh khó chịu gắt lên: Thế con mới bảo là mẹ phải nhanh lên. Mẹ mà chậm trễ con mất Lý An luôn đấy. Mẹ không hiểu ý con nói sao? Lý An định tới cuối tuần cô sẽ đưa Đình Vũ về nhà ra mắt gia đình. Và cô sẽ nói với ba mẹ cô về chuyện kết hôn của cô. Cô cũng đã nhiều tuổi nên cô muốn kết hôn luôn. Sau đó cô sẽ sinh con. Cô lo ngại khi cô nhiều tuổi thì việc sinh con sẽ khó khăn hơn. Đình Vũ đang làm việc thật nhanh để tối nay anh về nhà ba mẹ. Hôm nay là sinh nhật con gái nhỏ của anh. Anh sẽ về nhà tổ chức sinh nhật cho con. Anh dự kiến sau khi anh và Lý An kết hôn, anh sẽ bán căn nhà của anh và Ngọc đi. Sau đó anh sẽ đưa con gái riêng tới nhà Lý An sống. Đó cũng là ý của Lý An. Anh biết anh có thể dọn về nhà Lý An ở, sẽ có nhiều người nói là anh ăn bám cô. Nhưng bây giờ anh nghe lời cô. Cô bảo anh thế nào thì anh nghe vậy, mặc cho miệng đời có nói anh ra sao thì nói. Lý An hôm nay bận đi công việc ở xa nên không kịp về để tới cùng Vũ tổ chức sinh nhật cho con gái. Cô hẹn hôm sau cô sẽ về mua thật nhiều quà cho con gái. Ngọc đang nằm ở nhà. Bữa hôm nay cô ta không liên lạc được với Sơn nên cô ta rất khó chịu. Tên Sơn nói đi về quê cùng bố mẹ hắn mấy hôm. Hôm nay đã 5 hôm rồi mà Sơn còn chưa thèm liên lạc lại với cô ta. Ngọc đang ấm ức không nhịn được. Cô bỏ chồng bỏ con để chạy theo hắn, thế mà bây giờ hắn lại cố tình tránh mặt cô. Ngọc thấy người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cửa nhà mình thì cô đi ra ngoài và hỏi: Anh tìm ai vậy? Người đàn ông đó bỏ kính ra và nói: Đây có phải là nhà của Đình Vũ không? Phải, nhưng anh ta không có ở nhà đâu. Anh muốn tìm anh ta thì anh tới nhà cô bồ của anh ta mà tìm. Không, tôi tới tìm cô. Cô là Ngọc, vợ của Đình Vũ phải không? Là tôi đây. Anh tìm tôi có việc gì sao? Chúng ta vào nhà rồi nói. Nói ở đây không tiện đâu. Ok, mời anh vào nhà. Nhìn người đàn ông lạ mặt này cũng đẹp trai và trông có vẻ giàu có, Ngọc cũng tử tế lấy nước lọc mời anh ta uống. Rồi người đàn ông đó tự giới thiệu bản thân: Tôi là Khánh, bạn trai của Lý An. Tôi tới đây tìm cô vì tôi có việc muốn thương lượng với cô. À, thì sao anh là bạn trai của con hồ ly đó? Mà anh muốn thương lượng gì với tôi? Tôi nói trước nhé, nếu là việc liên quan tới cô ta thì tôi không có thương lượng đâu. Tôi không muốn dây dưa gì đâu, mệt đầu lắm. Hoàng Khánh nhếch miệng cười rồi nói: Cô sẽ có ngay 1 tỷ nếu cô chịu giúp tôi một việc. Việc này chỉ liên quan giữa cô và Đình Vũ, không có liên quan tới Lý An. Lý An đang vắng nhà nên cô sẽ có lợi thế hơn. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để cô thực hiện kế hoạch đấy. Hôm nay sao? Phải, nên là sinh nhật của con gái cô phải không? Cơ hội tốt để cô thực hiện kế hoạch đấy. Nào, cô muốn kiếm 1 tỷ không? Đối với cô số tiền đó không hề nhỏ mà. Ngọc lúc này mới ngớ người ra. Hôm nay là sinh nhật của con gái cô mà cô không nhớ. Không hiểu là cô làm mẹ kiểu gì nữa. Cô lại thất nghiệp không có việc làm, nên 1 tỷ với cô lúc này rất quan trọng. Cô vội hỏi: Thanh muốn tôi làm gì? Hoàng Khánh mỉm cười đầy tự tin: Cô làm theo những gì tôi nói đây. Tôi có cách giúp cô thực hiện kế hoạch này. Chỉ cần cô nghe tôi, chắc chắn cô sẽ thành công. Và 1 tỷ kia sẽ là của cô ngay trong đêm nay khi kế hoạch kết thúc. Được, tôi sẽ thành công. Anh cứ chờ tin tốt của tôi đi. Buổi chiều, Đình Vũ đang chuẩn bị về nhà với con gái. Anh nhận được tin nhắn của Ngọc. Cô nói cô đã đón con gái về nhà chung của hai người để tổ chức sinh nhật cho con. Đình Vũ tức lắm. Anh kìm nén cơn giận dữ của mình rồi đi thẳng vào trong nhà. Vừa về tới nhà, anh thấy Ngọc đang chuẩn bị bánh kem và trái cây để tổ chức sinh nhật cho con gái. Vì không muốn to tiếng ngay trong ngày sinh nhật của con, nên Đình Vũ phải kìm nén cơn giận dữ. Anh lửa mắt nhìn Ngọc và nói: Tôi đã bảo là cô không được tự ý đón con khi không được sự cho phép của tôi mà. Ngọc vẫn trơ trơ cái mặt ra. Cô ta nhẹ nhàng nói: Anh à, hôm nay là sinh nhật của con. Em chỉ muốn con gái được đón sinh nhật cùng ba mẹ thôi mà. Bình thường em sẽ không tự ý đón con đâu, nhưng hôm nay là sinh nhật của con. Chúng ta cùng với con vui vẻ một hôm anh nhé. Cô đúng là lì lợm. Ngọc vẫn nhẹ nhàng năn nỉ Vũ: Em xin anh đấy, chỉ một hôm nay thôi. Không lẽ anh không muốn con gái vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn trong ngày sinh nhật của mình sao? Đình Vũ tức lắm. Nhanh lại nghĩ hôm nay là sinh nhật của con nên anh mới hạ giọng xuống: Thôi thì chỉ một ngày hôm nay thôi. Ngày mai anh sẽ đưa con về nhà ông bà nội. Chỉ một ngày sinh nhật này thôi. Thôi được rồi, hôm nay thôi đấy. Từ ngày mai cô mà cố tình đón con gái đi là cô chết với tôi. Cô nghe rõ chưa? Vâng, em biết rồi mà. Anh mau giúp em xếp đồ ra đĩa đi anh. Đình Vũ suy nghĩ đơn giản là Ngọc cũng chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho con. Nhưng anh không hề biết anh đã rơi vào bẫy của Ngọc. Ba người cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Con bé bỗng thổi nến rồi ước một điều ước. Sau đó ba người cùng ăn bánh kem, cùng ăn trái cây. Nhìn con gái cười vui vẻ, Đình Vũ mỉm cười nhẹ nhõm. Ngọc đưa cho bỗng cốc nước cam và bảo bỗng mời bố uống nước. Bỗng đưa cốc nước cho bố và nói: Con mời ba uống nước cam. Con gái đã mời thì đương nhiên một người ba như anh sẽ uống rồi. Anh uống hết nửa cốc thì bé bỗng nói: Ba uống hết đi ba. Đình Vũ gật đầu rồi uống hết cốc nước cam. Anh thấy nước cam hôm nay có vị lạ lạ, nhưng anh không suy nghĩ nhiều. Anh vui vẻ ăn bánh kem cùng với con gái. Hôm nay là sinh nhật của con gái nên anh muốn làm gì anh cũng chiều theo ý của con hết. Tầm 10 phút sau, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt cứ díp lại, không thể mở nổi nữa. Rồi Đình Vũ không còn biết gì. Lý An giải quyết công việc đã là 10 giờ đêm. Lúc này cô mới mở điện thoại, nhưng cô không thấy tin nhắn nào của Đình Vũ. Lúc chiều cô đã dặn anh là phải chụp ảnh sinh nhật con gái gửi cho cô xem. Thế mà anh lại quên sao? Cô mới gọi điện cho anh để hỏi xem hai bố con ngủ chưa. Tiếng chuông vang lên, nhưng người bắt máy không phải là Đình Vũ, mà là vợ cũ của anh. Alo. Lý An ngạc nhiên hỏi: Đình Vũ đâu? Đưa máy cho anh ấy đi. Anh ấy đang ngủ, có chuyện gì không? Cô nói cái gì? Mau đưa máy cho anh ấy. Ngọc không thèm nói gì. Cô ta tắt máy luôn. Sau đó cô ta gửi hình ảnh cho Lý An, là một tấm ảnh vô cùng nóng bỏng. Ngọc nằm trên Vũ. Ngọc nằm trên, Vũ nằm dưới. Cả hai không mặc đồ gì. Nhìn tấm ảnh nhạy cảm, trai trên gái dưới, Lý An như hóa điên. Cô ném thẳng cái điện thoại vào tường vỡ nát. Chuyện điên rồ gì vậy? Mới hôm qua Vũ còn ở bên cô, anh nói yêu cô. Thế mà hôm nay anh đã về ngủ với vợ cũ. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh nhạy cảm của Đình Vũ và Ngọc, thì Lý An như hóa điên. Mặc dù đang ở rất xa cả mấy trăm cây số, nhưng Lý An vẫn quyết lái xe về ngay trong đêm. Cô lái xe suốt đêm. Cô dự tính tầm hơn 7 giờ sáng cô sẽ về tới nhà. Cô về để xác nhận mọi chuyện. Nếu Đình Vũ lừa dối cô thì hôm nay anh ta chết chắc. Cô sẽ phóng hỏa đốt hết cả hai cho bỏ tức. Rồi kết cục của tôi cô ta ra sao thì ra. Bây giờ cô đang mất hết lý trí, cô không nghĩ ngợi được nhiều. Vì lái xe cả đêm, đầu óc của Lý An rất căng thẳng. Cô lại nóng vội nên lái xe với tốc độ rất nhanh. Tới gần 6 giờ sáng, khi cô lái xe qua con đường vắng ở ngoài tỉnh lẻ, hai bên là cánh đồng ngô xanh tốt, bất ngờ phía trước có một người đàn ông trung tuổi đang dong con trâu qua đường. Lý An giật mình, cô vội đánh lái sang bên để tránh ông già và con trâu. Tránh được thì xe của Lý An đâm thẳng vào một cột mốc ở ven đường. Bỗng hai tiếng rầm rầm kêu lên. Trước khi bất tỉnh, Lý An cảm nhận được sự đau đớn khắp cơ thể. Trong tiềm thức, cô vẫn nhớ tới Đình Vũ. Nghe tin Lý An bị tai nạn nguy kịch, ba mẹ cô sốc ngất không chịu nổi. Hoàng Khánh thì vô cùng lo lắng bất an. Anh nghe tin Lý An lái xe suốt đêm là anh hiểu ngay. Anh biết Lý An đã biết chuyện gì đó nên cô mới vội vã về ngay trong đêm như vậy. Hoàng Khánh ra ngoài gọi cho Ngọc. Ngọc bắt máy và tự tin nói: "Tôi thành công rồi đấy. Anh chuyển tiền cho tôi đi." "Được, tôi chuyển luôn. Mà cô gửi hình ảnh cho Lý An luôn từ đêm hôm qua đấy à?" "Vâng, anh bảo tôi phải gửi luôn mà." Lý An bị tai nạn rồi. Đêm qua chắc lúc cô gửi ảnh cho cô ấy, cô ấy đã vội vã lái xe về trong đêm. Tới gần sáng cô ấy gặp tai nạn và đang cấp cứu trong bệnh viện. Tình hình không mấy khả quan. "Trời đất, cô ta bị tai nạn sao?" "Là do cô ta thôi. Ai bảo cô ta vội vã chứ." "Tôi chuyển tiền cho cô bây giờ. Cô lánh đi nơi khác một thời gian đi. Cô hiểu ý tôi nói chứ?" "Ừ, tôi hiểu rồi." Đã 8 giờ sáng mà Đình Vũ vẫn chưa tỉnh. Ngọc thực hiện xong kế hoạch của mình. Cô mặc lại quần áo cho Đình Vũ và xóa hết mọi dấu vết. Cô xóa hết ảnh, tin nhắn, nhật ký cuộc gọi của Đình Vũ đi. Ngọc sang phòng bên kia ngủ với con gái như không có chuyện gì. Đình Vũ mở mắt ra cũng gần 9 giờ sáng. Anh nhìn đồng hồ rồi giật mình ngồi dậy. "Đã 9 giờ rồi sao? Sao đêm qua mình lại ngủ ở đây nhỉ?" Đình Vũ đi ra ngoài. Anh thấy Ngọc và Bống đang ăn sáng. Thấy anh, Ngọc liền nói: "Anh dậy rồi à? Ra ăn sáng đi." "Khiếp, anh ngủ gì mà say như chết đi. Em gọi không nổi luôn. Anh làm vất vả quá sao?" "Tôi cũng đang thắc mắc sao tôi lại ngủ ở đây đây. Bình thường tôi có như vậy đâu nhỉ." "Thôi, anh mau qua đây ăn sáng rồi đưa con gái về ông bà đi. Lần này em còn đi tìm việc làm." "Ừ, tôi biết rồi." Vũ đưa con gái về ông bà nội, rồi anh mới gọi điện cho Lý An. Nhưng anh gọi không được. Anh nhìn đồng hồ, anh nghĩ Lý An bây giờ phải về tới nơi chứ. Không biết điện thoại của cô có vấn đề gì không, anh lại gọi không được. Đình Vũ tới công ty, anh nghe tin sét đánh. Lý An bị tai nạn, cô đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Tình hình rất nguy kịch. Chân tay của anh bủn rủn choáng váng, không đứng vững nổi. Anh đi nhanh tới bệnh viện để tìm Lý An. Vừa tới bệnh viện, anh lo lắng hỏi bà Minh Hằng: "Bác ơi, Lý An sao rồi ạ?" Hoàng Khánh liền nói: "Cậu đừng có làm ồn. Lý An sẽ không sao đúng không? Cô nhất định sẽ không sao phải không?" "Tôi bảo anh đừng có làm ồn." Bà Minh Hằng lúc này mới đứng dậy, tát vào mặt của Đình Vũ một phát mạnh. "Đồ khốn nạn, tất cả là do cậu. Tại sao cậu không chết đi?" Đình Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh vội hỏi: "Bà nói như vậy là sao ạ? Cậu còn giả nhân giả nghĩa ư? Chính vì cậu mà con tôi mới lái xe về trong đêm. Tất cả là tại cậu đấy. Đồ khốn kiếp, con tôi mà có mệnh hệ gì tôi không tha cho cậu đâu." Đình Vũ vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Lúc này Khánh mới để điện thoại của Lý An rồi cho Đình Vũ xem một tấm ảnh. "Cậu nhìn đi, đêm qua cậu và vợ đã làm những gì. Sau đó cậu còn gửi ảnh cho Lý An xem. Cô đã giận dữ và lái xe về luôn trong đêm. Cuối cùng thì cô gặp tai nạn. Cậu vừa lòng chưa?" Đình Vũ sốc khi nhìn thấy ảnh nhạy cảm của mình và Ngọc. Thật là khủng khiếp. Tại sao anh lại không nhớ gì cả? Lúc sáng anh tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong phòng, trên người vẫn mặc quần áo đầy đủ cơ mà. Làm sao có thể? Không, không thể có chuyện này được. Hoàng Khánh nhếch miệng cười. Sao? Cậu không dám thừa nhận à? Dám làm mà không dám chịu sao? Tôi không nghĩ là cậu hèn hạ như vậy đâu. Cậu làm xấu mặt đàn ông quá đấy. Không phải vậy đâu, tôi không làm như thế. Làm sao tôi có thể làm việc đó được? Tuyệt đối không thể. Thế cậu nghĩ sao về tấm hình này? Hay là ảnh ghép? Đình Vũ bị gài bẫy, nhưng anh không thể thanh minh cho bản thân. Anh bị oan ức, nhưng lại không có bằng chứng minh oan cho mình. Cứ như vậy, Đình Vũ bị mẹ của Lý An và Hoàng Khánh chửi mắng thậm tệ. Bà Minh Hằng cấm tuyệt đối. Bà không cho Đình Vũ gặp con gái của bà. Dù là đứng từ xa nhìn con gái bà cũng không được phép. Đình Vũ nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng anh không thể nhớ nổi Anh vẫn luôn chắc chắn là mình không phản bội Lý An. Sau một ngày nằm ở trong phòng cấp cứu để giành giật sự sống, thì Lý An đã từ cõi chết trở về. Cô đã giữ được cái mạng, nhưng bao giờ cô tỉnh lại thì không ai nói được. Định Vũ tới cầu xin bà Minh Hằng cho anh vào thăm Lý An, nhưng bà Hằng nhất quyết không đồng ý. Định Vũ vẫn cố năn nỉ: "Con xin bác cho con vào gặp Lý An, con rất muốn gặp cô ấy để con giải thích với cô ấy, con xin bác." Minh Hằng, bà Minh Hằng tức giận, bà cầm chai nước đập thẳng vào mặt của Đình Vũ: "Vì cậu mà con gái của tôi mới ra nông nỗi này. Còn tôi đang vui vẻ hạnh phúc, thế mà cậu xuất hiện phá hỏng tất cả. Cậu khiến con tôi bây giờ phải nằm một chỗ. Dù có phải chết tôi cũng không bao giờ cho phép cậu lại gần con bé. Tôi không bao giờ để cậu tới gần con gái của tôi dù chỉ là một bước. Tránh xa nó ra đi, mau biến đi thật xa đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé nữa. Bác ơi, con xin bác, bác cho con vào gặp Lý An một lần thôi à? Con van lạy bác, đừng có mơ, cút đi cho khuất mắt tôi." Vì muốn gặp Lý An, Đình Vũ đã hạ mình. Anh quỳ gối xuống để cầu xin bà Hằng, nhưng bà vẫn nhất quyết không cho anh vào gặp Lý An. Dù chỉ là đứng ngoài cửa nhìn qua cửa kính thôi cũng không được. Anh nhìn Lý An nằm hôn mê trên giường, anh không kìm được nước mắt. Nếu có thể đoán hoán đổi cho nhau, anh nguyện thay cô chịu những đau đớn tổn thương này. 2 tuần kể từ ngày Lý An hôn mê, bà Minh Hằng đã hẹn gặp Đình Vũ để nói chuyện. Cả Hoàng Khánh cũng đi cùng. Hai người hẹn Đình Vũ ở một quán cà phê. Vừa thấy Đình Vũ, bà Minh Hằng tỏ thái độ khinh miệt: "Tới giờ thì ngồi đi." "Dạ, bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?" "Cậu ấy cầm một khoản tiền rồi rời khỏi đây đi, đừng có đây làm khổ con bé tôi nữa." "Bác, cháu sẽ không đi khỏi đây đâu. Chừng nào Lý An chưa tỉnh lại, cháu sẽ không đi đâu hết." "1 tỷ bác à?" "2 tỷ bác à?" "Cháu nói rồi, cháu sẽ không rời khỏi đây. Khi nào Lý An tỉnh lại, cháu còn nhiều điều muốn nói với cô ấy. Cháu không thể rời đi bây giờ, mong bác hiểu cho cháu." Bà Minh Hằng tức giận cầm cốc cà phê hất thẳng vào mặt của Đình Vũ. Bà giận dữ quát: "Cậu là cái loại người không có tự trọng. Cậu bám váy con gái của tôi tới mức đó sao? Bây giờ con gái của tôi vì vậy mà phải nằm bất động một chỗ, thế mà cậu vẫn không chịu buông tha cho nó là sao? Hay là 2 tỷ cậu vẫn che ít? Thế muốn bao nhiêu? Nói thẳng ra đi." Hoàng Khánh lúc này mới nói với Đình Vũ: "2 tỷ mà vẫn chưa vừa lòng sao? Tôi chuyển cho cậu 5 tỷ nhé. Cầm tiền và rời xa Lý An đi. Sau khi cô ấy khỏe lại, tôi và cô ấy sẽ kết hôn. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy và yêu thương cô ấy cả đời. Cô tôi mới xứng đáng với cô ấy thôi. Còn cái loại người nghèo hèn, mạt hạng, xâm bám váy phụ nữ như cậu ấy, cô tu thêm 10 kiếp nữa cũng không xứng với Lý An đâu." Trước lời đề nghị 5 tỷ của Hoàng Khánh, Đình Vũ vẫn nhất quyết từ chối. Nếu là người khác, chắc chắn họ đã nhận 5 tỷ rồi rời đi. Nhưng Đình Vũ vẫn nhất quyết ở lại. Anh không thể rời đi, bởi vì anh đã yêu Lý An. Dù có bị mang tiếng thế nào, anh vẫn ở lại. Anh thẳng thắn nói với bà Minh Hằng: "Bác hiểu lầm con rồi ạ. Đối với con, Lý An là vô giá. Dù có hàng trăm ngàn tỷ, con vẫn không vì tiền mà buông tay cô ấy. Thế nên con xin bác, đừng ép con phải rời xa cô ấy nữa." Hoàng Khánh giận tím mặt lại. Anh túm cổ áo Đình Vũ và gằn giọng nói: "Thế cậu lấy tư cách gì để ở bên cô ấy? Cậu đừng quên vì cậu về ngủ với vợ nên Lý An mới gặp tai nạn. Cậu nghĩ khi Lý An tỉnh lại, cô vẫn còn muốn ở bên cậu sao? Cậu bị ảo tưởng đấy à?" Đình Vũ gật đầu nói: "Cứ chờ tới khi cô ấy tỉnh lại. Nếu cô ấy muốn tôi đi, tôi sẽ đi. Tôi còn có nhiều điều muốn nói với cô ấy. Tôi không thể rời đi khi bản thân còn mang nhiều oan ức như vậy. Chuyện tôi với vợ cũ chỉ là tôi bị gài bẫy thôi. Tôi sẽ tìm hiểu lại tất cả mọi chuyện. Nếu được tôi biết có người đứng sau nhúng tay vào chuyện đó thì người đó không xong với tôi đâu." "Cậu đừng cố bao biện cho bản thân của mình. Tôi nói cho cậu biết, cuộc chiến của chúng ta mới chỉ là bắt đầu thôi. Kết quả cuối cùng cậu sẽ phải hối hận về quyết định ngu ngốc của mình. Thay vì tự đâm đầu vào chỗ chết thì tôi nghĩ là cậu cầm tiền và rời đi. Nếu không cậu sẽ phải ân hận đấy." "Dù thế nào tôi vẫn không bao giờ hối hận đâu." Hoàng Khánh ghé lại gần Đình Vũ và nói: "Tôi cảnh cáo cậu Đình Vũ, bây giờ Lý An đang nằm ở trong phòng bệnh. cô không thể cứu nổi cậu đâu. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Đình Vũ cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, nhanh vẫn nhất quyết không buông tay Lý An. Anh cúi đầu chào bà Minh Hằng và Hoàng Khánh rồi đứng dậy ra về. Trước sự giận dữ tới mức không thể nói nên lời của bà Minh Hằng và Hoàng Khánh, không thỏa thuận được với Đình Vũ, bà Minh Hằng nghiến chặt răng lại. Thằng chó khốn kiếp, bây giờ phải làm sao hả Khánh? Bác thề bác muốn giết chết nó luôn rồi. Hoàng Khánh nhẹ nhàng nói: Bác đừng cáu giận, mau già đấy, cứ để con giải quyết. Chỉ cần bác đứng về phía con thôi. Tất nhiên là bác đứng về phía con. Con còn phải hỏi sao? Con mau xử lý nó giúp bác đi. Để nó sống thêm một ngày nào là bác tổn thọ thêm một ngày đó. Để cho nó tiền mà nó không chịu, nó chọn cái chết để cho nó chết luôn đi. Hoàng Khánh gật đầu nói: Bác cứ yên tâm tới bệnh viện với Lý An đi ạ. Để cháu xử lý cái thằng khốn kiếp đó là được rồi. Từ ngày Ngọc bỏ đi, Đình Vũ trở về sống trong ngôi nhà của mình. Trước đó anh sống ở nhà riêng cùng với Lý An. Nhưng từ ngày Lý An nhập viện, bà Minh Hằng đã đuổi anh đi. Trở về căn nhà cũ, Đình Vũ sống một mình. Ban ngày anh đi làm, còn ban đêm anh vào bệnh viện để tìm cách lẻn vào thăm Lý An. Buổi tối khi đi làm về, Vũ sẽ tranh thủ ăn uống, tắm giặt. Sau đó anh lên giường ngủ tới 11 giờ đêm. Sau anh đi vào bệnh viện, thế nên cứ tới 8 giờ tối anh đã tắt điện đi ngủ. Tối nay anh vẫn đi ngủ sớm như mọi ngày để đêm còn dậy. Nhưng hôm nay ở gần nhà anh đã xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Bọn họ là người mà Hoàng Khánh thuê để theo dõi nhất cử nhất động của anh. Tới 11 giờ đêm, Đình Vũ dậy. Anh vào bệnh viện thăm Lý An như mọi ngày. Anh đi bộ để tiện trèo tường vào bệnh viện. Thì đi được một đoạn, anh phát hiện có một chiếc xe máy đi phía sau anh. Đình Vũ có linh cảm mình bị theo dõi. Bởi anh đi thẳng thì chiếc mô tô đó đi thẳng. Anh rẽ thì nó cũng rẽ. Thế không ổn, anh chạy rẽ vào lối tắt và đi về nhà. Hôm nay anh thấy không ổn, có người theo dõi anh, nên anh quay về nhà không đi nữa. Về tới nhà, anh vừa chốt cửa cổng để đi vào nhà thì ngửi thấy mùi xăng. Anh vội bật điện trong nhà lên, thấy nền nhà võng nước. Anh kiểm tra thì thấy nước võng nhà đó chính là xăng. Có người muốn đốt nhà mình ư? Không được rồi, phải chạy ra ngoài thôi. Đình Vũ quay người bỏ chạy ra ngoài, nhưng bất ngờ ngọn lửa bùng lên ngay trước cửa ra vào. Anh quay đầu lại để chạy sang bên cửa lách thì cửa bùng cháy rực khắp cả căn phòng. Không có một lối nào để anh chạy được nữa. Ngọn lửa bùng to tới mức nuốt trọn sinh mạng nhỏ bé của một con người. Ở bên kia đường, một người đàn ông đang ngồi trong xe ô tô nhếch miệng cười, nhìn ngôi nhà rực cháy trong biển lửa. Hơn 10 phút vẫn không thấy ai chạy ra, đồng nghĩa với việc họ đã chết cháy ở bên trong. Cháy rồi, cháy nhà rồi, mau dập lửa đi. Trời ơi, cháy to quá, dập lửa đi, nó lan sang nhà xung quanh bây giờ. Ngày hôm sau, bà Minh Hằng đang ngồi xem thời sự. Đúng lúc thời sự đưa tin về vụ cháy lớn đêm qua, khiến hai căn nhà liền nhau bị thiêu rụi. Một nhà ba người và một nhà có một người tử vong, tổng là 4 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đó. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn thì cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. Họ đang nghi ngờ do nguồn điện trong nhà bị chập điện. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.